Thập niên 70 ấm áp, chương 29, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Hân trở nên nổi tiếng sau trận thách đấu này, không chỉ được tẩy trắng, mà còn thay đổi ánh mắt khác thường của những người khác dựa vào việc có thể lấy đầy đủ công điểm có thể so sánh với chị dâu Phúc Khí, mà còn triệt để kéo gần khoảng cách giữa mình và người dân trong thôn Dương Thạch. Từ chị dâu Phúc Khí không che giấu sự yêu thích của mình đối với Ôn Hân, khi trận đấu kết thúc trực tiếp nói với người trong thôn Ôn Hân sau này chính là em gái ruột của cô, để mọi người chiếu cố một chút, ôm Ôn Hân thân thiết như người một nhà. Mấy thanh niên trí thức vô cùng kích động, thời gian nhóm thanh niên trí thức đến Dương Thạch Từ cũng không ngắn. Nhưng kỳ thật quan hệ của bọn họ với dân làng cũng không tốt lắm, người trong thôn đều không thích thanh niên trí thức, mọi người đều cảm thấy bọn họ không làm được công việc đồng áng lại phân chia khẩu phần ăn trong đội. Đám thanh niên trí thức đương nhiên cũng xem thường người dân trong thôn quê mùa, nhưng chỉ có thể đem khẩu khí này nghẹn ở ngực không có chỗ phát tiết. Vốn là bởi vì danh ngạch trở về thành phố, nên ở Dương Thạch Tử đành nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, hiện giờ nhìn bóng lưng chật vật của Triệu đội trưởng, trong lòng mọi người đều thoải mái nói không nên lời. Các chàng trai trong thôn lại giống như gà trọi máu, bình thường nhút nhát hiện tại đều được giải phóng ra, một đám người nhiệt tình to gan thảo luận về Ôn Hân mới đến Dương Thạch Tử không lâu này, bộ dạng xinh đẹp không nói, còn là một người làm công việc đồng áng tốt ở nông thôn nhỏ như Dương Thạch Tử, đây thật sự là hiếm thấy. Qua một đêm, Ôn Hân đã trở thành nữ thần của rất nhiều chàng trai trong làng. Vùng nông thôn nhỏ vốn yên tĩnh hiện tại lại tạo ra một làn sóng không nhỏ vào ngày này. Đêm nay có rất nhiều người mất ngủ, một số người kích động, một số người thì phấn khích, nhưng đội trưởng Triệu chắc chắn là khó khăn nhất, cũng là một trong những người buồn nhất. Sau khi về nhà, ông không nói một lời nào, nhốt mình trong phòng cả đêm. Lần cuối cùng đội trưởng Triệu trầm mặc như vậy, vẫn là cách đây mấy năm trước, kể từ đó về sau, quan hệ giữa ông và con trai út của ông hoàn toàn tan vỡ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Ôn Hân đã có khách tới thăm. Lục Cường hai mắt thâm quầng, cầm một cái túi lo lắng nhìn Ôn Hân đang mặc quần áo đi ra ngáp một cái, trong giọng nói ảm đạm không rõ, có chút bất đắc dĩ. Cô thật sự là to gan, Ôn Hân nghe những lời này của anh ta không rõ tại sao. Lục Cường bất đắc dĩ thở dài, nhét túi xách vào tay Ôn Hân. Tối qua cô còn có thể ngủ được sao? Mau thu dọn đồ đạc đi, rồi xuống nhà đội trưởng Triệu để xin lỗi. Ôn Hân nhìn túi Lục Cường đưa tới, mở túi ra, bên trong chứa hai hộp thuốc lá. Ôn Hân ngẩng đầu nhìn anh ta. Vì sao phải xin lỗi? Lục Cường vẻ mặt không thể tin nhìn Ôn Hân, nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói. Vì sao? Cô vẫn còn hỏi tại sao? Cô tới Dương Thạch Tử thời gian cũng không ngắn, cái này còn cần tôi giải thích cho cô sao? Cô có biết đội trưởng Triệu là ai không? Cô còn muốn trở về thành phố hay không? Có muốn gia nhập đảng hay không? Có muốn học đại học hay không? Cô có muốn về sau bị làm khó dễ không? Cô mau thu thập và đi ngay bây giờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hân dụi dụi mắt bị Lục Cường lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị dọa tỉnh, cô một chút cũng không phủ nhận lời của Lục Cường nói một chút cũng không sai, về thành phố, gia nhập đảng, tiền đồ, vận mệnh, những từ này giống như ngọn núi lớn đè lên người đám thanh niên trí thức này, các cô tựa như một bầy gà dài cổ trốn dưới mái hiên của người khác cúi đầu, hoặc là bị bẻ cổ. Lục Cường thấy Ôn Hân không nói lời nào cho rằng Ôn Hân đã nhận ra sai lầm của mình, vì thế lại nói. Bây giờ biết sợ rồi à, cô gái như cô tính tình thật ngoan cố, ngày hôm qua kéo cô thế nào cũng không kéo được, chỉ có mấy người kia cô nói xem sao cô cứ nhất định phải tranh giành cái gì với họ, hiện tại thì tốt rồi, đắc tội với Triệu đội trưởng, tôi tới Dương Thạch từ lâu như vậy cũng chưa từng thấy Triệu đội trưởng tức giận như ngày hôm qua như vậy. Cô mau đi qua đi, đem đồ đạc đưa cho ông ấy, nói hai câu mềm mỏng, tốt xấu gì cũng khắc phục được. Lục Cường trong sách cuối cùng cũng là một thương nhân thành đạt. Ôn Hân nhìn người trước mắt lúc này phân tích ưu và nhược điểm cho cô, thành công của người này không phải là ngẫu nhiên, có lẽ cho dù cuối cùng nếu không có sự trợ giúp của cha Ôn Hân, anh ta cũng nhất định sẽ tìm được cách khác để đạt được mục đích. Ôn Hân cúi đầu nhìn hai hộp thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn Lục Cường. Tôi nghe nói thuốc Tây Hồ này là thuốc lá cao cấp, thế nào cũng phải 4-5 mao một điếu, hai hộp thuốc này phải 10 đồng đi. Lục Cường nghe xong lời này tựa hồ rất đắc ý. Không phải, đây chính là thứ tốt, đây là tôi nhờ quen người gửi từ Thượng Hải tới. Nếu đã quý trọng như vậy, thanh niên trí thức Lục Anh nên tự mình giữ lại đi. Ôn Hân nhét túi vào tay Lục Cường. Lục Cường bị hành động trực tiếp nhét túi này của Ôn Hân làm cho sừng sốt, mắt thấy Ôn Hân muốn xoay người trở về, cho rằng cô ngượng ngùng, vội vàng kéo cô lại một chút. Ôn Hân xoay người, Lục Cường lại cảm thấy không ổn, buông tay áo cô ra, giọng điệu ôn hòa nói. lấy cái này mang đi, đội trưởng Triệu bình thường thích hút thuốc, tặng cái này là tốt nhất, cô vừa mới tới không lâu, không hiểu ông ấy bằng tôi đâu, cô yên tâm, cô nghe lời tôi, đội trưởng Triệu khẳng định sẽ không so đo với một cô gái nhỏ như cô đâu. Hồn Hân nhìn cái túi Lục Cường đưa tới, nghe anh ta bảo cô đi xin lỗi, để người ta không so đo với cô, mất hứng híp mắt. Thanh niên trí thức Lục, cho nên anh cảm thấy hôm qua là tôi sai sao? Lục Cường hiển nhiên không ngờ Ôn Hân lại nói một câu như vậy, sừng sốt một chút lại nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của Ôn Hân, thở dài. Thanh niên trí thức Ôn, sao cô còn bướng bỉnh như vậy, đúng sai có quan trọng như vậy không? Tôi biết cô lợi hại, cô có thể lấy đầy đủ công điểm, hiện tại toàn đội đều biết. Nhưng nó có ích lợi gì? Cô đắc tội Triệu đội trưởng, cho dù mỗi ngày đều lấy hết công điểm cũng là vô dụng. Thanh niên trí thức trở về thành phố, học đại học đều là chuyện ông ta nói một câu thôi, chẳng lẽ cô muốn ở Dương Thạch Thử này cả đời sao? Ôn Hân nghe xong nửa ngày không nói gì, Lục Cường nhìn Ôn Hân thở dài, thập phần hiểu ý đưa ra một phương án. Nếu cô ngại đi một mình, tôi có thể đi cùng cô. Ôn Hân mím môi, ngẩng đầu nhìn Lục Cường. Thanh niên trí thức Lục, chuyện này người sai không phải là tôi, cho nên tôi sẽ không xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng sai ở chỗ đối với anh dường như không quan trọng, nhưng ở chỗ tôi, đúng sai quan trọng hơn cả trở về thành phố. Lục Cường nhìn ánh sáng phát ra trong ánh mắt của Ôn Hân cùng với bóng lưng xoay người đầy vẻ kiên quyết của cô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm vào cánh cửa miệng há hốc. Sáng sớm được Lục Cường giáo dục một phen, trong lòng Ôn Hân rất không thoải mái, cô không phủ nhận Lục Cường người này quả thật về phương diện đối nhân xử thế rất tốt, chăm sóc tốt cho mỗi người có quan hệ lợi ích với mình. Nhưng Ôn Hân tự hỏi, cô hứa hẹn muốn cho nữ phụ trong sách một đời ấm áp, chẳng lẽ là cả đời như vậy sao? Cô không cam lòng, trong lòng luôn có một giọng nói với mình, có một số nguyên tắc cô muốn tuân thủ, có một chút góc cạnh không thể bị mài phẳng. Thật ra hôm nay ngoại trừ buổi sáng được Lục Cường giáo dục một phen, Ôn Hân ở Dương Thạch Thử sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Dân làng Dương Thạch Thử đều rất đơn thuần, ngày hôm qua sau khi thấy khí thế Ôn Hân làm việc trên đồng ruộng, hôm nay người quen hay không quen nhìn thấy cô đều cười ha hả, nghiễm nhiên coi cô là người của mình, loại cảm giác đồng ý này khiến cho sự hư vinh của Ôn Hân được thỏa mãn nho nhỏ, buổi sáng những gì không vui không thoải mái bởi những quy tắc bất thành văn trong miệng Lục Cường mang đến cũng thoáng qua. Chuyện giết Châu cũng không biết đại đội cuối cùng quyết định như thế nào, dù sao đến buổi chiều tan công, cũng có người đến thông báo cho mọi người nói Châu đã giết, bảo mọi người đến phòng hoạt động của đại đội theo công điểm lĩnh thịt Châu. Ôn Hân cùng mấy thanh niên trí thức trở về cầm chậu đi đến bãi đất trống bên ngoài, chị dâu Phúc Khí đứng trên một tảng đá lớn phía trước lớn tiếng hướng về phía Ôn Hân vừa phất tay vừa hô. Thanh niên trí thức Ôn, mau tới đây. Dương Thạch Thử quanh năm suốt tháng mới giết lợn một lần, chia thịt lợn một lần. Trước mắt vì cái chết của lão bát có thể ăn một bữa thịt bò vào thời điểm không phải tiết kiệm này, mọi người đều thập phần vui vẻ. Tất cả mọi người trong làng đều tập trung ở quảng trường này, dẫn đến quá tải. Người phương Bắc vốn có giọng nói lớn, lúc này trên quảng trường ồn ào ầm ĩ, cũng chính là giọng nói của chị dâu Phúc Khí rất lớn, bằng không ầm ĩ căn bản không nghe được. Ôn Hân bưng chậu chen qua, chị dâu Phúc Khí kéo Ôn Hân qua đứng trên tảng đá lớn kia còn chưa đứng vững, chị dâu Phúc Khí liền nhiệt tình ghé vào bên tai Ôn Hân. Ta đã cùng em trai dặn dò qua, để lại cho cô một khối thịt ngon, cái kia, người ở chính giữa kia, chính là em trai ta, hắn nhận ra cô, lát nữa cô đi lên cùng nó lấy là được. Ôn Hân nhìn theo hướng ngón tay của chị dâu Phúc Khí, trên tảng đá này tầm nhìn cực tốt, cảnh tượng cắt thịt bò bên kia nhìn không sót một chút nào, ở giữa có một thanh niên cường tráng cùng chị dâu Phúc Khí lớn lên tương tự nhau cũng đang nhìn về phía các cô, thấy Ôn Hân đang nhìn qua, vội vàng cúi đầu cắt thịt. Ta vừa mới xem qua một lần, thịt bò này so với thịt lợn kém xa, đây lại là thịt trâu già, thịt nạc rất nhiều, một chút thịt mỡ cũng không có, khẳng định là không ngon, nhưng mà em gái cứ yên tâm, ta bảo em trai ta đại tráng để lại cho cô một khối thịt trâu, có mỡ có nạc, ăn lên khẳng định sẽ rất ngon. Chị dâu Phúc Khí người sảng khoái hào phóng, đối với Ôn Hân cũng là cực kỳ tốt, không ngừng giới thiệu chuyện thịt bò này cho Ôn Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người trong thôn đều đến đông đủ, đội trưởng Triệu liền tổ chức mọi người trong thôn bắt đầu phân thịt. Trong đội phân chia thịt cũng dựa theo điểm công, điểm đầy đủ là điểm đầu tiên, lần lượt giảm dần, chất lượng thịt được phân chia đương nhiên cũng là lần lượt giảm dần. Ôn Hân đương nhiên là ở phía trước, chỉ chốc lát sau, liền nghe được tên của mình, Ôn Hân bưng chậu đi lên phía trước, em trai chị dâu Phúc Khí tên đại tráng nhận được chỉ thị của chị gái, hướng về phía Ôn Hân nhếch miệng cười, không nói hai lời thừa dịp mọi người không chú ý lấy ra một miếng thịt ngon dưới bàn ra, đặt vào trong chậu của Ôn Hân, một khối thịt trâu thượng hạng, so với thịt nạc bầy trên bàn không nhìn thấy một chút mỡ trắng, miếng thịt Ôn Hân này thoạt nhìn nhiều thịt mỡ hơn. Đội trưởng Triệu tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, quay đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Đại Tráng, lại nhìn thoáng qua Ôn Hân, muốn nói cái gì rốt cuộc không nói ra miệng, cuối cùng trừng mắt nhìn Đại Tráng một cái mới bỏ qua. Tuy rằng là khối thịt chị dâu phúc khí ngoài miệng nói thịt tốt nhưng kỳ thật vẫn là nhiều thịt nạc. Con trâu cầy này vốn đã già nua thập niên 70 với phương thức nuôi thả này, trên cơ bản chỉ có thể ăn cỏ, hàm lượng chất béo tương đối thấp tuy rằng là phần ức bò, nhưng cũng gầy đến đáng thương, thịt bò như vậy quá gầy, khẳng định là tốn củi rất nhiều, Ôn Hân bưng chậu cân nhắc nấu như thế nào. Không biết phải hầm nấu bao nhiêu thời gian mới có thể mềm. Ôn Hân ôm chậu nghĩ cách nấu thịt, trước mặt đụng phải mẹ Lương Cao Tử vừa mới phân thịt xong, hai người mặt đối mặt với nhau, mẹ Cao Tử sắc mặt có chút xấu hổ, mẹ Cao Tử là người thành thật lúc này trực tiếp nghênh đón mở miệng. Thanh niên trí thức Ôn, cái kia chuyện ngày hôm qua cô đừng để trong lòng, chúng ta cũng không phải là ý tư kia. Ôn Hân vốn cũng không sao, lại nghe mẹ Cao Tử nói như vậy, lập tức cười nói. Thím, thím và đồng chí Lương đều rất tốt với tôi, trong lòng tôi đều biết. Mẹ Cao Tử thấy vẻ mặt của Ôn Hân như thường, lập tức nắm tay Ôn Hân. Ai, cô sao lại nói như vậy được, chuyện này thật sự là rất hỗn loạn, nhưng cô cũng không thể không nhớ rõ sai lầm của tôi được, ngày hôm qua tôi cũng bị dọa đến choáng váng đầu, khiến cô chịu ủy khuất rồi. Đi, hôm nay về nhà tôi, chúng ta ăn thịt bò, ăn ngũ cốc. Tôi hai ngày nay cũng bận rộn nên quên mất cũng không gọi cô cũng là cùng nhà tôi phân ăn cơm, về sau không cần khách khí, trực tiếp đến nhà là được. Tổng thể mà nói, người Dương Thạch Tử đều có tính cách có gì nói đó, mẹ Cao Tử tuy rằng ngày hôm qua miệng thì nói thế, nhưng lúc này lời nói cũng là thật lòng. Ôn Hân vốn cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng chuyện ăn cùng này Ôn Hân cũng vừa vặn mượn cơ hội này cự tuyệt, mẹ Cao Tử vừa nghe Ôn Hân cự tuyệt vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng bà đương nhiên cũng biết tình huống trước mắt Ôn Hân không bao giờ có thể đến nhà bà tiếp được nữa. Trải qua ngày hôm qua Ôn Hân tự chứng minh sự trong sạch của bản thân mình, mẹ Cao Tử ngược lại cho rằng Ôn Hân là một cô gái tốt, không chỉ như thế, mấu chốt Ôn Hân ra tay rất hào phóng, trước mắt trong nhà thiếu đi một phần thu nhập. Mẹ Cao Tử lúc này tiếc nuối kéo tay Ôn Hân, không ngừng hối hận, nhất định không thể để Ôn Hân ghét bỏ nhà mình, phải thường xuyên mời đến nhà làm khách. Hai người đang giằng co, Lương Cao Tử chạy tới, nhìn Ôn Hân với vẻ mặt sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thanh niên trí thức Ôn, đội trưởng Triệu bảo cô đến phòng hoạt động trong đội tìm ông ấy một chuyến. Triệu đội trưởng, Ôn Hân có chút ngoài ý muốn, đội trưởng Triệu thế nhưng lại chủ động tìm cô. Ôn Hân cũng không nghĩ nhiều, ôm chậu vội vàng cùng Lương Cao Tử đến văn phòng đội trưởng. Trên đường Ôn Hân trong hồi ức miêu tả vị đội trưởng Triệu này, tuy rằng là một lão già cứng đầu, nhưng cũng coi như khá tốt. Hơn nữa, trải qua quan sát của Ôn Hân, ngoại trừ ngày hôm qua đội trưởng Triệu có chút hồ đồ ra, đội trưởng như ông ta cũng không tệ lắm, ông dám bởi vì chuyện của thanh niên trí thức mà trực tiếp mắng lãnh đạo, dám bởi vì chuyện Dương Thạch Tử không được kéo điện mà cãi nhau với lãnh đạo, nghĩ như thế nào, vị đội trưởng Triệu cố chấp này cũng giống Ôn Hân cùng một con đường, không nên bởi vì chuyện ngày hôm qua mà gây phiền toái cho cô chứ. Chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua cô làm cho ông quá mất mặt, ông thật sự sẽ giống như Lục Cường nói, muốn làm khó cô. Đến văn phòng trong đội, sắc mặt đội trưởng Triệu tất nhiên là không tốt. Lương Cao Tử đứng bên cạnh Ôn Hân bất động, vẻ mặt hộ hoa sứ giả, cái này lại chọc cho đội trưởng Triệu tức giận, hung hăng mắng Lương Cao Tử một trận, liên tiếp gây họa là chú hai của Lương Cao Tử căn bản lại không có mặt, đội trưởng Triệu nhắc tới con trai lại càng nói càng tức giận, liên tục mắng chửi đem Lương Cao Tử đuổi ra khỏi phòng làm việc. Ôn Hân toàn bộ hành trình đứng bên cạnh nhìn đội trưởng Triệu sắc mặt rất kém nổi cơn thịnh nộ, không biết đây là có ý gì, chẳng lẽ là giết gà cho khỉ cho cô xem. Đội trưởng Triệu ở bên cửa sổ thấy Lương Cao Tử đi xa, mới xoay người dùng một cái chìa khóa nhỏ mở ra một cái tủ nhỏ của ông, lấy ra một phần đồ vật mà Ôn Hân thập phần quen mắt đặt lên bàn. Hai hộp thuốc lá nhãn hiệu Tây Hồ. Ôn Hân bừng tỉnh đại ngộ, đỡ chán đau đầu. Tại sao trong sách hai người chồng này của cô đều có thể thích tìm việc cho cô như vậy, dạo này phải đi học rồi, nên sẽ ra chương lâu hơn, mọi người thông cảm cho editor nhé. Cách chương.